Chương 3069, nói phế ngươi, liền phế ngươi. Tay trái của hắn che cùng với chính mình cái kia đứt gãy cổ tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau toàn thân run rẩy. A, tay của ta làm sao gãy mất, tay của ta làm sao gãy mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Thông suốt ở giữa, đám người còn đống nhiên về đầu nhìn về phía Trần Phong, trên mặt đã mang theo một tia kinh hãi. Mà lúc này, Trần Phong chậm rãi gãy đạn ngón tay, một giọt máu tươi từ ngón tay của hắn phía trên bắn đi ra. Sau đó hắn dù bận vận ung dung địa vô vô tay, mỉm cười nhìn về phía đám người, nhẹ giọng cười nói, nói phế tay ngươi, liền phế tay ngươi. Quyết không nuốt lời tất cả mọi người là chấn kinh chi cực, nhìn lấy Trần Phong một câu đều nói không nên lời. Bọn họ đều là bị khiếp sợ, thậm chí cũng không biết rõ nên nói cái gì. Một hồi lâu về sau, một người vừa rồi dùng thanh âm run rẩy thì thào nói ra, vừa rồi, ta tựa hồ thấy được nhất tôn ảo ảnh không? Đây không phải là ảo ảnh, một người khác run rẩy âm thanh nói ra, ta cũng nhìn thấy, cái thân ảnh kia đúng vậy hắn, đúng vậy Trần Phong. Người này nói đến Trần Phong thời điểm, muốn nói hoác con, nhưng là bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhanh lên đem đằng sau hai chữ kia nuốt xuống. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào Trần Phong trên thân. Chỉ là, không còn có vừa rồi khinh thường, thay vào đó, thì là chấn kinh cùng hoảng sợ. Một tên hồng y hệ nhân nghẹn ngào hô nói, chẳng lẽ nói vừa rồi hắn đống nhiên ở giữa, xuất thủ chặt đứt ngũ ca cổ tay, làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy, làm sao lại nhanh như vậy. Bọn họ đều là nhao nhao phát ra không dám tin kêu to, chúng ta căn bản cũng không có thấy rõ ràng, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn biết rõ, đây chính là sự thật. Vừa rồi, đúng vậy Trần Phong xuất thủ chặt đứt cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán cổ tay. Mà Trần Phong xuất thủ, quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Đến mức cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán tại tay của hắn đã chặt đứt, hướng mặt đất rơi đi, máu tươi muốn phun lúc đi ra mới cảm giác được đau đớn, mới phát hiện tay của mình đã đứt gãy. Đám người ngạc nhiên chi cực, bọn hắn nghĩ đến tầng này về sau, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cái kia hoảng sợ đều biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Đây là gì chờ dạng tốc độ nhanh đến mức giản làm cho người ta khó có thể tin mà nói như vậy lời nói, thực lực của hắn lại là kinh khủng cỡ nào. Lúc này, cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán khoanh tay cổ tay, nhìn chằm chằm Trần Phong thê lương bi thảm lấy, ngươi vợ ơ y ma gãy mất tay của ta, lại là ngươi vợ ơ y ma, thật là ngươi. Trần Phong mỉm cười nói ra, ta nói qua, ngươi dám đụng nàng, ta liền đoạn tay của ngươi. Ta Trần Phong nói được thì làm được. Lúc này, cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán đã là đau đến cả người cơ hồ đều muốn điên cuồng. Hắn tựa hồ tại lúc này quên đi hẳn là đối Trần Phong có hoảng sợ, cái kia nộ hỏa đã xông đến hắn đã mất đi thần trí. Hắn phát ra điên cuồng bạo hống, hoác con, ngươi cho rằng, cái này có thể làm cho ta sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng, cái này mang ý nghĩa thực lực của ngươi đủ mạnh sao? Ngươi vừa rồi, chẳng qua là thừa dịp ta không sẵn sàng, đối ta đánh lén mà thôi. Ngươi nếu là thật sự đánh, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Nói, hắn một tiếng bạo hống, hướng về Trần Phong vọt tới. Hắn bây giờ còn đang tin tưởng vững chắc, Trần Phong không phải là đối thủ của mình. Hắn cho rằng vừa rồi Trần Phong chỉ là đa chỉ hệ mờ đánh lén tiện lợi, nếu không mình tuyệt đối có thể tùy tiện đem đánh giết. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên là không biết sống chết. Đối mặt với khôi ngô hồng y lìa đại hán điên cuồng đánh ra tới thế công, hắn đứng tại chỗ, động cũng không có động, mọi người chung quanh đều là nín thở. Các ngươi nói, ngũ ca đến cùng có thể hay không đối phó tiểu tử này? Liền nhìn một chiêu này, ngũ ca đã vận dụng hắn mạnh nhất chiêu thức, nếu là cái này còn không đối phó được tiểu tử này, như vậy chúng ta không ai có thể là đối thủ của hắn. Bọn họ đều là ngóng trông cái kia khôi ngô hồng y dìa đại hán có thể đem Trần Phong đánh giết. Mà lúc này đây, Trần Phong đông nhiên mỉm cười, bên cạnh đầu nhìn về phía bọn hắn, nói ra, xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Sau một khắc, hắn bàn tay kia chính là cùng cái này khôi ngô hồng y lìa đại hán thế công, hận hận đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang, chấn thiên động địa. Phương viên mấy trăm gạo đều là bị chấn động đến kịch liệt run lên, không ít chung quanh độc trùng, đều là bị trực tiếp chấn thành mảnh vỡ, tan theo gió. Mà sau một khắc, cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán cảm giác một cỗ vô cùng to lớn lực lượng từ Trần Phong tay bên trên truyền đến. Cỗ lực lượng này, đã cường đại đến cực điểm, để hắn cảm giác mình căn bản là vô pháp chống cự. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn phát ra điên cuồng tiếng gào thét, cố lực lượng kia hung hăng đưa nó đập trên mặt đất. Hắn điên cuồng ngậy lấy máu, toàn thân trên dưới cơ hồ muốn bị đánh náo nhọẹt. Vô số máu tươi từ hắn các vị trí cơ thể phun ra ngoài. Hắn quẳng xuống đất, đã là bị đánh trọng thương sắp chết. Lúc này, hắn phương mới ý thức tới mình cùng Trần Phong đến cùng có gì chờ chênh lệch cực lớn. Hắn trừng mắt Trần Phong, không dám tin gào thét nói, ngươi không phải chỉ là một cái chỉ là bát tinh vũ hoàng sao, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy. Hắn điên cuồng gào thét lấy lúc này, mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, triệt để không có bất kỳ dị dạng tâm tư. Bởi vì bọn hắn ý thức được, bọn hắn cộng lại đều khó có khả năng là Trần Phong đối thủ. Người trẻ tuổi này, chỉ dùng một ngón tay đầu liền tùy tiện giải quyết trong bọn họ người thực lực mạnh nhất, cái này căn bản cùng bọn hắn liền không cùng một đẳng cấp. Lúc này, Mai Vô Hà nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cũng là trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh, trong mắt viết đầy không dám tin. Trần Đại Ca thực lực vờ y ma tiến bộ đến nhanh như vậy trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của hắn lại nhưng đã mạnh mẽ như thế so ta còn mạnh hơn nhiều sau một khắc, cái này chấn kinh, không dám tin. Thì là hóa thành nồng đậm mừng rỡ. Nàng vì Trần Phong mà cao hứng. Trần Phong nhìn về phía Khôi Ngô Hồng Y Dìa Đại Hán, mỉm cười nói, chỉ là bát tinh vũ hoàng lại như thế nào còn không phải có thể tùy tiện giải quyết ngươi ở trước mặt ta, đáng là gì ngươi còn muốn liều mạng thật sao. Hắn trào phúng nói ra, ngươi ngay cả liều mạng tư cách, đều không có. Câu nói này, trực tiếp để Khôi Ngô Hồng Y Dìa Đại Hán tinh thần cơ hồ sụp đổ. Hắn tức giận sôi sục, hoa một tiếng. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, tiểu tử, ngươi dám đem ta đánh thành dạng này, ngươi dám động ta, ta thế nhưng là thần báo người biết lão đại của chúng ta, tuyệt đối sẽ không tha ngươi, lão đại của chúng ta, nhất định sẽ làm thịt ngươi. Nghe thấy câu nói này về sau, liền ngay cả Mai Vô Hà, cũng là biến sắc, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Hiển nhiên, cái kia Khôi Ngô Hồng Y ở đại hán trong miệng lão đại, liền ngay cả nàng, cũng là có một ít e ngại. Ô thần báo sẽ thật sao, các lao đại của ngươi thật sao. Trần Phong khỏe môi lộ ra một vòng ý cười, nghe vẫn là rất lợi hại đâu.